Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có Thái Sơ đạo chủ cùng Chí Tôn U dưới chân không chút sức mẻ, thậm chí ngay cả một vết xước cũng không lưu lại. Ánh mắt Thái Sơ đạo chủ vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Chí Tôn U, sắc mặt căng thẳng, âm thanh cũng cực kỳ lạnh lùng, thật không ngờ, đường đường là Chí Tôn ma tộc vậy mà lại không nể mặt ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy. Chí Tôn hờ hững liếc mắt nhìn Thái Sơ đạo chủ, cười lạnh nói, chỉ là một con kiến hôi thập thất giai sơ kỳ cũng dám dạy bản Chí Tôn làm việc. Nói xong, hắn tiện tay nhấc lên, một cỗ năng lượng màu đen vô cùng minh mông liền hóa thành bàn tay, hướng Thái Sơ đạo chủ hung hăng vỗ tới. Một trường này nhìn như tùy ý, nhưng uy thế lại mạnh đến đáng sợ. Trường phong lướt qua, cho dù là vô tận thiên uyên này, không gian vô cùng vững chắc, đều phảng phất không chịu nổi phát ra vặn vẹo kịch liệt, phát ra trận trận vù vù tựa như kêu rên. Thái Sơ đạo chủ vội vàng chém ra từng đạo tiên thiên, ra sức ngăn cản. Làm bí pháp nhắm thẳng bổn nguyên, uy lực của tiên thiên nhất cương đồng dạng không thể khinh thường, năng lượng tràn đầy khí tức huyền diệu hóa thành một tấm chắn to lớn ngăn cản. Oanh, năng lượng nổ tung, sóng xung kích đáng sợ một lần nữa quét ngang ra, khiến cho năng lượng chung quanh hồ nước đều chấn động kịch liệt. Cũng may phần lớn những người ở trong đó đều được Thái Sơ đạo chủ hóa giải, khoảng cách tạm thời không quá xa, Vương Hữu Nhạc vẫn chưa bị ảnh hưởng đến. Thấy thế, Vương Hữu Nhạc nắm lấy cơ hội, phản ứng cực nhanh ôm lấy nữ vương thống khổ rút lui về phía sau, đồng thời phát ra cảnh báo. Tiếng cảnh báo vang vọng khắp cấm khu, các đội thi công lập tức dựa theo dự án nhanh chóng rút lui, bay cực nhanh tới chỗ tị nạn của Thủy Tinh Cung. Cũng đừng xem thường đội thi công này, có thể được an bài đến cấm khu thi công, thực lực kém cỏi nhất cũng là tu sĩ thần thông cảnh, trong đó đại bộ phận đều là tu sĩ lang hư cảnh mời chào tới. Oanh oanh oanh, theo ảnh chiếu Chí Tôn U cùng Thái Sơ đạo chủ kịch chiến, không ngừng có sóng năng lượng cường đại quét sạch, quấy cho hồ nước bên trong toàn bộ phế tích cấm khu đều sôi trào không ngớt. Cũng may ở trong vô tận thiên uyên lại ở trong phế tích cấm khu, thiên uyên không gian dị thường vững chắc, ngay cả cường giả cấp đạo chủ muốn xé rách không gian cũng phải cố hết sức, dư âm năng lượng cũng nhỏ hơn rất nhiều so với ngoại giới, không đến mức tùy tiện liên lụy đến thi công đội. Mà trên chiến trường bên kia, tình huống của Thái Sơ đạo chủ lại không được tốt lắm. Mặc dù Thái Sơ đạo chủ ra sức chống cự, nhưng Chí Tôn U cho dù là hình chiếu giáng xuống cũng tuyệt đối không tầm thường, huống chi đối với một Chí Tôn ma tộc mà nói, nội bộ vô tận thiên uyên ngược lại là sân nhà của hắn, hắn có thể phát huy ra chiến lược càng mạnh hơn. Chỉ trong hơn trăm hơi thở ngắn ngủi, Thái Sơ đạo chủ đã bị đánh cho miệng phun máu tươi, thua trận. Sắc mặt gã hoảng sợ tột cùng, chiến lược của hình chiếu Chí Tôn này đã có thể so với thập bát giai rồi. Mọi người đều biết, thực lực của hình chiếu hạ xuống một đại cảnh giới so với bản tôn. Một hình chiếu Chí Tôn này trong đánh giá của mọi người, ước chừng cũng chỉ tương đương với chiến lực hỗn nguyên cảnh trung kỳ, tuyệt đối không nghĩ tới, sức chiến đấu của hắn ở trong vô tận thiên uyên lại mạnh như thế. Đối mặt với ánh mắt kinh hãi của Thái Sơ đạo chủ, hình chiếu Chí Tôn U lại không có bao nhiêu phản ứng, vẫn là một bộ mây trôi nước chảy, bộ dáng tựa như đều ở trong lòng bàn tay. Hắn lạnh lùng nhìn Thái Sơ đạo chủ, tiểu tử nhân tộc cút sang một bên, không nên cản trở bổn Chí Tôn làm việc. Nếu không, bổn Chí Tôn không ngại hao phí nhiều khí lực một chút đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Hừ, Thái Sơ đạo chủ hừ lạnh một tiếng, bất phi sở động. Giờ phút này hắn đang lơ lửng giữa không trung, đạo bào tả tơi, dị thường chật vật, nhưng bày ra bộ dạng tử chiến không lùi. Ngu xuẩn mất khôn, ánh mắt của chiếu ảnh Chí Tôn U dùng mình, đang đợi một đợt tử thủ dưới khí lực. Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa bỗng vang lên trong không gian xung quanh, Hồng Trấn tiền bối đã không phải đối thủ của hắn. Hay là cứ lui ra, để vãn bối đối phó với ma đầu này. Vừa nói xong, không gian chung quanh chấn động mạnh một cái, lập tức bị người mở ra một vết nứt không gian cự đại. Một vị nam tử mặc đạo bào màu tím, phong thần tuấn lãng từ trong vết nứt không gian cất bước đi ra, cứ như vậy ngăn ở trước mặt Thái Sơ đạo chủ. Cho dù là đối mặt với hình chiếu của Chí Tôn U, động tác của hắn vẫn không nhanh không chậm, lộ ra khí độ không nổi, phong độ nhẹ nhàng. Sau khi hắn hiện thân, uy áp mênh mông cũng lấy hắn làm tâm tròn khuếch tán ra, bỗng nhiên tràn ngập chung quanh không gian. Hắn đứng ở trung tâm uy áp lăng không ngự không, tay áo chập chờn, khí độ toàn thân giống như thần nhân giáng lâm, khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy uất ức. Ở bên cạnh hắn, còn có hai người một già một trẻ đi theo. Trong vô tận thiên uyên mang theo hai người, còn nhẹ nhàng xé rách không gian như vậy mà tới, có thể thấy được thực lực của người này mạnh mẽ cỡ nào. Tử Vân, vẻ mặt của Thái Sơ đạo chủ có chút giật mình, ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thực lực của ngươi, chẳng lẽ đã đột phá đến thập bát giai? Di, Bảo Quang, tài có đạo, ta xưa nay luôn cho rằng Hồng Trấn tiền bối là người thật thà chất phác. Tử Vân đạo chủ thất thanh cười nói, cũng không ngờ rằng, kỹ năng diễn xuất cũng ưu tú như thế. Không đợi đối phương trả lời, hắn liền quay đầu nhìn về phía hai người bên cạnh, thái độ ôn hòa nói, Bảo Quang, có đạo, các ngươi và Hồng Trấn tiền bối cùng nhau tránh xa một chút, cấp bậc chiến đấu như thế, không phải các ngươi có thể nhúng tay. Vâng, Tử Vân tiền bối. Vương Bảo Quang cùng Tài Hữu đạo lên tiếng, lập tức bước lên phía trước lôi kéo Thái Sơ đạo chủ bay đi. Cấp 18, đến lúc này, hình chiếu Chí Tôn U vẫn chưa lên tiếng rốt cuộc cũng mở miệng lần nữa. Nhìn Tử Vân đạo chủ cách đó không xa, thần sắc của hắn có chút ngưng trọng, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng trịnh trọng hơn rất nhiều so với lúc trước khi đối mặt Thái Sơ đạo chủ. Bổn tôn không nghĩ tới, lấy chi di dân tiên tộc các ngươi tài nguyên thiếu thốn như thế, rõ ràng cũng có thể dưỡng ra 18 cấp đạo chủ. Bất quá, chỉ bằng ngươi một cái 18 cấp, chỉ sợ còn không ngăn cản được bản Chí Tôn. Ha ha, Tử Vân đạo chủ nhịn không được cười lên, Chí Tôn U, ta thấy ngươi cuồng vọng kiêu ngạo quá lâu, cho rằng chúng ta đều là sâu kiến. Thật tình không biết, hôm nay ngươi đã bước vào một cái bẫy chắc chắn phải chết. Nếu ngươi đích thân tới, bản đạo chủ tất nhiên phải nhượng bộ lui binh. Chỉ tiếc, chỉ là một cái hình chiếu tới, cũng dám cuồng vọng như thế. Đã như thế, không trách được bản đạo chủ rút thần hồn của ngươi, đem hình chiếu này của ngươi luyện hóa cho mình dùng. Vừa mới nói xong, Tử Vân đạo chủ tiện tay bắn ra, một nắm cờ lớn liền xuất hiện bên cạnh gã, theo gã vung tay lên, bỗng nhiên bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Những trận kỳ này có chừng 36 mặt, mỗi một mặt đều vẽ đầy linh văn, khí tức huyền ảo, hiển nhiên đều không phải phàm phẩm. Cơ hồ trong giây lát, những trận kỳ này liền xé rách không gian xuất hiện ở chỗ rất xa, lập tức đón gió lớn lên, trong chớp mắt biến thành từng mặt trận kỳ to lớn. Trong lúc linh quang lưu chuyển, từng đạo năng lượng lấy trận kỳ làm trục tâm tung hoành câu kết lại, trong nháy mắt liền hóa thành một trận pháp vây giết to lớn. Đại Chu Thiên Trấn Ma Trận, đây là bảo vật trấn tông của Tử Vân Đạo Tông, trận kỳ chính là một kiện hỗn nguyên linh bảo, còn 35 lá trận kỳ còn lại đều là cấp bậc thánh khí, một khi thi triển ra, năng lực vây giết sẽ mạnh đến đáng sợ. Cho dù là đạo chủ, một khi bị nhốt ở trong đó, cũng rất khó chạy thoát. Đương nhiên, ở trong Vô Tận Thiên Uyên hiệu quả của đại trận này đã bị hạn chế, rõ ràng không bằng ngoại giới, thế nhưng ngăn cản một vài hình chiếu của Chí Tôn U để chạy trốn thì vẫn có thể làm được. Vương Thủ Chiết, cảm ơn ngươi đã lừa gạt được hình chiếu Chí Tôn của bản tọa. Tử Vân đạo chủ đột nhiên cất cao giọng nói, sách lược tranh chấp trai cò của ngươi không tệ, chỉ tiếc, ngươi căn bản không biết rõ lực lượng của bản tọa. Trước lực lượng tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng chỉ là trăng trong nước mà thôi. Bổn tọa, sẽ cho ngươi kiến thức một chút. Tương lai chủ quân nhất thống tứ đại thần châu sẽ có thực lực và khí phách cỡ nào? Nếu như ngươi không muốn chết, hiện tại có thể bắt đầu ấp ủ từ ngữ nguyện trung thành rồi. Lúc Tử Vân đạo chủ nói chuyện ngữ khí bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện thiên kinh địa nghĩa, không hề cảm thấy lời nói của mình cuồng vọng, bá đạo chút nào. Mà ngay lúc hắn nói những lời này, một cỗ ma khí cường hãn khủng bố bỗng nhiên từ trong thân thể Tử Vân đạo chủ bay lên, trong thời gian ngắn xông thẳng lên trời, trùng kích làm toàn bộ phế tích cấm địa đều run rẩy. Cỗ ma khí này bá đạo như thế, nó vừa xuất hiện đã hoàn toàn che giấu đạo vận và tiên khí tu luyện từ Tử Vân đạo thư trên người của Tử Vân đạo chủ, thay vào đó là khí vận âm trầm, túc sát, lạnh lùng của ma tu. Ma khí vần quanh, áo bào tím trên người Tử Vân đạo chủ bay phất phới, khí thế cả người trong nháy mắt tăng lên, cơ hồ trong chớp mắt vượt qua hỗn nguyên cảnh trung kỳ, một đường điên cuồng tăng lên tới hậu kỳ. Hỗn nguyên cảnh tầng 8, 9 tầng, đỉnh phong, 18 cấp đỉnh phong, nửa bước chí tôn, không tốt. Thấy cảnh này, hình chiếu của Chí Tôn ma tộc U rốt cuộc cũng biến sắc, vội vàng lướt về phía sau. Chương 131, Thủy Thiên Thần Hoàng, không dùng nữa là vô dụng. Đáng tiếc, tốc độ của Chí Tôn U cuối cùng vẫn là chậm một nhịp. Thân hình của hắn vừa mới khẽ động, tay Tử Vân đạo chủ đã nâng lên, một ngọn lửa màu đen tản ra khí tức khủng bố bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Cổ tay lật một cái, ma hỏa chảy ra, trong thời gian ngắn hóa thành ma diễm màu đen che khuất bầu trời, bao phủ tới Chí Tôn. Trong nháy mắt, ma diễm cuồn cuộn quét qua, ngay cả không gian vô cùng vững chắc trong Vô Tận Thiên Uyên cũng bị ma diễm ngập trời thiêu đốt, giống như không chịu nổi vặn vẹo biến ảo. Thiên ma diễm, con người của Chí Tôn U co rụt lại, vẻ mặt lập tức từ khiếp sợ hóa thành hoảng sợ. Thiên ma diễm này là một trong những chí bảo của ma tộc, uy lực vô cùng, cho dù là nhục thân Chí Tôn cường hãn cũng có thể bị thương, đối với thần hồn càng có tác dụng khắc chế cực lớn, chính là thần hỏa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên ma diễm trước mắt cỗ khí tức thập phần thuần khiết, hiển nhiên là thiên ma diễm chân chính. Chỉ là có lẽ là thời gian dài không có được tẩm bổ, hoặc là từ hỏa chủng một lần nữa ẩn dưỡng ra, uy lực so với trong truyền thuyết giảm xuống rất nhiều, nhưng dù vậy cũng đủ để áp chế hắn. Gần như không cần nghĩ ngợi, năng lượng hắc ám khổng lồ trong cơ thể hắn liền mãnh liệt tuôn ra, hóa thành hắc ám hộ thuẫn ngưng tụ như thực chất, đau khổ chống đỡ thiên ma diễm thiêu đốt. Nhưng mà, dưới lực lượng đốt cháy khủng bố của thiên ma diễm, hắc ám hộ thuẫn của Chí Tôn U lại giống như tuyết động ban đầu không ngừng tan rã, ngắn ngủi trong chốc lát đã rõ ràng một tầng mỏng manh. Một màn như vậy, cũng chấn kinh đến một đám chim sẻ mai phục trong bóng tối. Lúc này, Hoàng Tước đang tụ tập trong một không gian vặn vẹo nho nhỏ trong phế tích cấm khu. Không gian này là Liễu Nhược Lam lợi dụng quyền bính của thiếu chủ cấm khu, ngăn cách ra một phương tiểu không gian, cùng toàn bộ không gian lớn trong cấm khu làm một thể với nhau, rồi lại ngăn cách lẫn nhau. Bởi vì không gian này là dựa vào đại không gian của bản thân cấm khu tồn tại, sử dụng lực lượng của bản thân cấm khu, là dùng phi thường ẩn nấp, đạo chủ bình thường căn bản không có cách nào dò xét. Mà trong không gian nhỏ giờ phút này, ngoại trừ đám người vương thị quen thuộc cùng với một đám đạo chủ ra, còn có thêm một vị lão giả đầu đội vương miện đế vương, mặc áo đế hoàng. Hắn đứng ở giữa đám người, một thân khí thế tựa như núi cao nguy nga, lại hung hãn bá đạo như thái cổ hung thú, uyên ương nhạc trì, không giận tự uy. Quả nhiên là Hỗn Nguyên Thiên Ma Công và Thiên Ma Diễm. Nhìn thấy tình huống bên ngoài, Hoàng Phục lão giả khẽ nhíu mày, thần sắc cũng có chút trầm ngâm. Ở bên cạnh lão giả, đứng một vị trung niên nam tử mặc đế hoàng thường phục, hắn chính là người cầm lái đương kim Đông Hà thần triều Thương Bình thần hoàng. Nhưng mà đường đường là Thương Bình thần hoàng, lúc này lại hơi hơi khom lưng, tất cung tất kính đứng ở bên cạnh lão giả kia, một bộ cực kỳ kính sợ. Hắn không hiểu hỏi thăm lão giả, lão tổ tông, không ngờ Hỗn Nguyên Thiên Ma Công này có thể chỉ thẳng nửa bước chí tôn, thậm chí còn có cơ hội đột phá tới bậc 19. Mà thời kỳ Tiên Minh, Ma Tu vốn là một thế lực lớn, Hỗn Nguyên Thiên Ma Công kia lợi hại như vậy, vì sao lúc Tiên Minh còn phong sát nó? Thương Bình thần hoàng đã là thần hoàng tôn sư, lại kế vị đã mấy vạn năm, Hiên Viên thị hôm nay căn bản không có ai có bối phận cao hơn hắn, Hoàng Phục lão giả này có thể để cho hắn gọi một tiếng lão tổ tông, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Nếu có người quen thuộc lịch sử Đông Hà ở đây, nhìn thấy một màn này hơn phân nửa sẽ khiếp sợ đến trợn cả tròng mắt lên. Hóa ra vị Hoàng Phục lão giả khí độ phi phàm này chính là Khai Sơn lão tổ Hiên Viên Thủy Thiên của Đông Hà thần triều, Thủy Thiên thần hoàng trong truyền thuyết. Ngươi biết cái gì? Hỗn Nguyên Thiên Ma Công tất nhiên cường đại, nhưng mà lúc nó tu luyện lại có hai tai hại lớn. Thủy Thiên hoàng trừng mắt nhìn Thương Bình thần hoàng, thứ nhất, công pháp này là lấy thân người tu thiên ma, tu đến cuối cùng chính là lấy thân người hóa thiên ma, cũng chính là chí tôn ma tộc mà các ngươi nói hiện tại. Vì theo đuổi tiến giai nhanh chóng, cùng với thiên ma hóa cuối cùng, cần lực lượng huyết mạch vô cùng cường đại trèo chống. Vì mục đích này, thời điểm tu sĩ tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Ma Công, mỗi khi tăng lên một giai, đều cần thôn phệ lực lượng huyết mạch của đại lượng tu sĩ khác để giúp ích cho bản thân. Hỗn Nguyên Thiên Ma Công tốc độ tu hành nhanh như vậy, cũng là bởi vì cái này. Thứ hai, thời gian tu sĩ tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Ma Công càng dài, tu vi càng tinh thâm, nhân cách cũng sẽ theo đó dần dần vặn vẹo, trở nên càng thêm tàn nhẫn thị sát, giống như điên dại, cho đến triệt để đánh mất nhân tính. Năm đó sau khi công pháp này hiện thế, từng tạo thành tai nạn cực lớn ở bên trong Tiên Minh, tử thương vô số, bởi vậy bị tam đại thế lực chủ lưu Tiên Phật Ma nhất trí quyết định là cấm pháp. Bất luận kẻ nào tu luyện, đều sẽ trở thành công địch của Tiên Minh. Thì ra là như vậy, thần Hoàng Thương Bình nghe xong lời này, ngoài sự ngạc nhiên cũng là kinh hãi không thôi, công pháp như thế, khó trách muốn cấm. Phải biết rằng, đại đa số ma tu công pháp trên thế giới này sở dĩ có quan hệ với chữ ma, chính là bởi vì dễ dàng tham khảo phương thức tu hành của ma tộc, tu luyện lâu thì dễ ảnh hưởng đến tâm tính, nhưng loại ảnh hưởng này cũng không phải là không có biện pháp xử lý. Chỉ cần tu luyện dùng một ít bí pháp ổn định tâm tính, đốt ngưng thần hương, cùng với lúc nào cũng uống trà tiên để gột rửa thể xác và tinh thần, thì sẽ không hoàn toàn mất khống chế. Có một số tu sĩ tâm tính kiên nghị thậm chí có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng Hỗn Nguyên Thiên Ma Công hiển nhiên không phải như vậy. Hơn nữa, công pháp này lại dựa vào thôn phệ huyết mạch lực của tu sĩ khác để đề thăng tư chất huyết mạch của mình. Công pháp như vậy rất lợi hại, nhưng một khi lan tràn ra ngoài, lại có thể biến toàn bộ Tiên Minh trở thành luyện ngục nhân gian. Đổi lại hắn là thủ lĩnh Tiên Minh lúc đó, cũng tuyệt đối sẽ cấm công pháp này. Nhưng mà tiểu tử Tử Vân này đã dựa vào công pháp tu luyện đến nửa bước chí tôn, vẫn có thể duy trì được lý trí. Thủy Thiên Thần Hoàng cũng có vài phần sợ hãi thán phục, sợ rằng hắn kết hợp Tử Vân Đạo Thư và Hỗn Nguyên Thiên Ma Công lại, dùng Tử Vân Đạo Khí dung hợp thiên ma khí. Có thể làm được đến tình trạng như thế này, thật đúng là tuyệt đại thiên tài. Thương Bình, người có thể thức tỉnh bản hoàng trong thời khắc mấu chốt này, quả nhiên là quyết sách rõ ràng dứt khoát. Ách, đa tạ lão tổ tông khen ngợi. Khóe miệng Thương Bình thần hoàng giật giật, rất muốn chửi lão tổ tông nhà mình một câu, ngài còn nhớ khi mình vừa bị gọi dậy từ trong quan tài của Hiên Viên Thần Lăng, đã khiến hắn xối máu chó lên đầu không? Nói đến Thủy Thiên Thần Hoàng, phải nói từ rất sớm. Năm đó, Hiên Viên Thủy Thiên mang theo đại bộ đội chạy nạn của Vô Cực Đạo Tông, ở trung thổ sáng lập Đông Hà Thần Triều, sau khi mở ra cơ nghiệp bất thế, không qua mấy vạn năm, thọ nguyên liền dần dần đạt đến cực hạn. Để lưu lại một con át chủ bài cho hậu nhân, Thủy Thiên Thần Hoàng dùng nửa thần mạch thập phẩm mà Vô Cực Đạo Tông mang ra làm căn cơ, cũng hao phí vô số tài nguyên quý giá chế tạo Hiên Viên Thần Lăng. Tòa Hiên Viên Thần Lăng này công hiệu có chút tương tự Hỗn Nguyên Linh Bảo Thâu Thiên Đạo Quan, chỉ là Thâu Thiên Đạo Quan nhiều nhất là có thể niêm phong cấp bậc thập ngũ giai thánh tôn. Nhưng Lăng Hiên Viên này lại có thể phong tồn tu vi đạt tới bán bộ tiên đế cấp Thủy Thiên Thần Hoàng. Nhắc tới chỗ thiếu hụt duy nhất của Hiên Viên Thần Lăng, một khi niêm phong thì không thể tùy ý mở ra, chỉ cần mở ra thức tỉnh Thủy Thiên Thần Hoàng, thọ nguyên còn sót lại của lão nhân gia ông ấy sẽ bắt đầu tiêu hao, không còn phong tồn trở về nữa. Bởi vậy, Hiên Viên Hoàng thất tổ huấn, trừ phi Đông Hà Thần Triều hoặc toàn bộ thánh vực đến thời khắc sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể sử dụng át chủ bài của Thủy Thiên Thần Hoàng. Cũng chính vì vậy, Thương Bình Thần Hoàng suýt chút nữa bị lão tổ tông mắng chết. Đúng rồi, ta nghe nói người kiên trì muốn mở ra thần lăng, đánh thức bản lão tổ thật ra là Thủ Triết. Lúc này Thủy Thiên Thần Hoàng cũng nhớ lại tình huống lúc đó, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Thủ Triết, người đã sớm biết, tu vi của Tử Vân tiểu tử kia đã đạt tới đạo chủ đỉnh phong, nửa bước 19 giai rồi. Vương Thủ Triết vẫn ung dung hành lễ với Thủy Thiên Thần Hoàng, khởi bẩm Thủy Hoàng bệ hạ, Tử Vân đạo chủ che giấu vô cùng tốt, Thủ Triết không thể phán định rốt cuộc thực lực của hắn như thế nào. Nhưng từ khát vọng chiếu ảnh của Chí Tôn như vậy để phán đoán, ít nhất cũng là tồn tại cấp 18. Không xác định, người kiên trì đánh thức bản lão tổ. Thủy Thiên Thần Hoàng nhíu mày, tựa hồ có vài phần bất mãn với Vương Thủ Triết, người có biết thọ nguyên của bản lão tổ chưa đầy ngàn năm, là át chủ bài siêu cấp của Đông Hà không? Nếu ngươi phán đoán sai lầm, chẳng phải là lãng phí nội tình thiên đại. Lần này, Vương Thủ Triết không trả lời thẳng mà liếc nhìn Thương Bình Thần Hoàng, ý là lão tổ nhà bệ hạ ngài tự giải quyết đi. Khụ khụ, Thương Bình Thần Hoàng bất đắc dĩ ho khan hai tiếng, giải thích nói, ý của Thủ Triết là thuật lại cho ta, át chủ bài của ngài lần này có thể dùng được, nên dùng thì mau dùng. Nghĩa là gì? Thủy Thiên Thần Hoàng tức giận nói, cái gì gọi là chỉ dùng được trong lần này? Các ngươi không sợ sau khi thọ nguyên của ta hao hết, Chí Tôn bản tôn đích thân tới thánh vực? Đám tiểu bối các ngươi thật không hiểu chuyện, bản lão tổ có chiến lực nửa bước tiên đế, đối đầu với Chí Tôn bản tôn tuy không phải là đối thủ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể tập kết cao thủ hàng đầu vây đánh kẻ địch, ít nhất có thể tạo thành uy hiếp. Không đánh ra át chủ bài mới gọi là át chủ bài, có biết hay không? Thủy Thiên Thần Hoàng lại bắt đầu khó chịu. Lần này ngay cả Vương Thủ Triết cũng đồng loạt phun vào. Thủy Hoàng bệ hạ, Vương Thủ Triết chỉ đành bất đắc dĩ giải thích, ngài yên tâm, trước khi động thủ, ta đã nghĩ đến khả năng Chí Tôn bản tôn đích thân tới thánh vực. Cho nên, đồng thời ở bên phía chúng ta động thủ, thánh vực tứ đại thần châu cũng sẽ động thủ đồng bộ, phong ấn tứ đại ma vực khoảng cách không gian hành lang xa xôi, gọi đại quân Chí Tôn và bản tôn tạm thời không thể tới đây. Ngài còn có gần ngàn năm thọ nguyên, vừa vặn còn có thể phát huy một chút sức lực. Tạm thời không qua được. Vậy thì có tác dụng cái rắm gì? Thủy Thiên Thần Hoàng không vui nói, hiện tại mặc dù có tiên giới ở bên kia kiềm chế Chí Tôn bản tôn và chủ lực dưới trướng, nhưng đương đại tiên đế đã vẫn lạc, hơn nữa còn chuyển thế đến chỗ nông thôn chúng ta, tình thế bên tiên giới tuyệt đối sẽ không lạc quan. Nếu vận khí không tốt, nói không chừng mấy vạn năm cũng không kiềm chế được. Chỉ cần Chí Tôn bản tôn có thể rảnh tay, với sự cố chấp của hắn đối với việc Vũ Nhạc tiên đế giấu đồ vật đi, cho dù không có khoảng cách xa không gian hành lang, hắn tất nhiên cũng sẽ xuất lĩnh tinh anh xuyên qua hư không hải mà đến, cùng lắm cũng chỉ một hai vạn năm là có thể đến. Không có bản lão tổ, các ngươi sẽ không trông cậy vào việc trấn áp tiểu tử Tử Vân kia, để các ngươi sử dụng chứ. Sau khi phân tích và điên cuồng phun ra, Thủy Thiên Thần Hoàng thở ra một hơi, vẻ mặt lại chuyển thành bất đắc dĩ, nhưng lúc này đây, coi như các ngươi mèo mù vớ cá rán. Lần này nếu không thể giải quyết Tử Vân tiểu tử, đồng dạng là một hồi tai nạn. Nếu tùy ý để hắn nuốt tàn hồn Chí Tôn đồng thời tiêu hóa một phen, chắc chắn sẽ mang đến cho tứ đại thần châu một hồi hạo kiếp, đến lúc đó mặc dù thả bản lão tổ ra, cũng khó mà đối kháng tiểu tử Tử Vân chân chính nhập ma. Hiện tại điều duy nhất làm cho bản lão tổ lo lắng chính là, sau khi giải quyết Tử Vân xong, lá bài tẩy này của bản lão tổ sẽ không còn, cũng không cách nào giúp các ngươi kiềm chế bản tôn một chút. Ai, bản lão tổ chỉ có thể ở trong thọ nguyên ngắn ngủi, giúp các ngươi suy nghĩ thật kỹ phải như thế nào tập trung tài nguyên bồi dưỡng người nối nghiệp bán tiên đế. Vương Thủ Triết nhìn Thủy Thiên Thần Hoàng với vẻ lo lắng, thần sắc vô cùng lo lắng đối với chuyện mấy vạn năm sau, há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại do dự ngậm miệng lại. Hắn thật sự có chút sợ quá mức kích thích vị Thủy Thiên Thần Hoàng này. Ngay khi Vương Thủ Triết đang nói chuyện, trong phế tích cấm khu, chiến cuộc cũng nhanh chóng thay đổi. Tử Vân đạo chủ dùng nửa bước chí tôn cấp siêu cường thực lực, cơ hồ là đem hình chiếu của chí tôn u ấn xuống đất ma sát. Ngắn ngủi 100-200 hơi thở, hắn đã đánh cho đối phương chật vật không chịu nổi, hình chiếu cơ hồ tán loạn. Bất quá, chí tôn dù sao cũng là chí tôn, cho dù bây giờ chỉ là một hình chiếu, lại đối mặt với tình huống áp chế toàn diện, cũng vẫn bị hắn tìm được một chỗ sơ hở, nắm lấy cơ hội dốc toàn lực đánh cược một lần, cưỡng ép phá tan đại chu thiên trấn ma trận, trốn vào bên trong phế tích cấm khu. Trong nháy mắt, trong lòng chí tôn u thầm mừng rỡ. Chỉ cần hắn có thể tiến vào trong hắc ám hư giới thì sẽ có cơ hội chạy thoát khỏi sự truy sát của Tử Vân đạo chủ. Theo lý thuyết, một hình chiếu chết thì đã chết rồi, chí tôn cùng lắm cũng chỉ chịu thiệt thòi lớn, thần hồn bị thương, dưỡng một trận bị thương là được. Nhưng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là, một khi sợi thần hồn trong hình chiếu này bị Tử Vân đạo chủ bắt được, tất nhiên sẽ bị nó thôn phệ tiêu hóa. Vô cùng nhục nhã như vậy, đời này chí tôn u cũng chưa từng gặp qua. Mối nhục hôm nay, chờ sau khi hắn trở về, nhất định phải trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng mà chí tôn âm u vạn lần không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới thoát ra đại chu thiên trấn ma trận không bao lâu, đã bị hai vị ma hoàng tản ra ma uy hiển hách chặn lại. Một trong hai ma hoàng này toàn thân thiêu đốt lửa luyện ngục hừng hực, từng chiêu từng thức đều lộ ra uy thế khủng bố như phần thiên nấu hải, rõ ràng chính là một trong tứ đại thế lực chủ cấp của thần châu Bắc Khuyết luyện ngục ma hoàng. Mà một vị ma hoàng khác thì giống như là ác ma bò ra từ trong biển máu núi thây, vừa mới xuất hiện thì biển máu vô cùng vô tận đã bao phủ hình chiếu chí tôn. Ma hoàng này chính là huyết hải ma hoàng tiếng tăm lừng lẫy. Một cái hình chiếu của chí tôn u này đã trọng thương trong lúc chiến đấu với Tử Vân đạo chủ, vừa rồi vì lao ra khỏi đại chu thiên trấn ma trận đã sử dụng bí pháp bộc phát, bây giờ đã vô cùng suy yếu, chống lại hai vị ma hoàng, nào còn là đối thủ của bọn họ. Nhân tộc, các ngươi dám đánh chết hình chiếu của ta, không sợ bản tôn của ta đến đây trả thù sao? Mắt thấy tia hy vọng chạy trốn cuối cùng thất bại, chí tôn ai nấy đều tức giận. Hừ, trong khi nói chuyện, Tử Vân đạo chủ toàn thân tản ra ma uy khủng bố đã đuổi theo, chặn đường lui của chí tôn u. Thái độ của Tử Vân đạo chủ vẫn luôn ung dung thoải mái như trước, chờ bản đạo chủ thôn vệ ma hồn của ngươi, liền có tư cách nhìn trộm vị trí chí tôn. Đến lúc đó, bản đạo chủ tự sẽ đoàn kết tứ đại thần châu, cùng chống lại ma tộc. Huống hồ, nếu bản tôn của ngươi có thể dễ dàng qua đây, sớm đã giáng lâm rồi, cần gì chờ tới bây giờ. Vừa mới nói xong, Tử Vân đạo chủ không nói nhảm nữa, ma diễm cuồn cuộn lấy xu thế không thể địch nổi lại lần nữa vỗ trúng chí tôn u, đánh cho hình chiếu của hắn cơ hồ tán loạn. Thấy thế, hai đại ma hoàng cũng đồng loạt tiến lên, liên thủ với Tử Vân đạo chủ. Chỉ trong hơn 10 hơi ngắn ngủi thì hình chiếu chí tôn u đầy tàn huyết cũng không thể duy trì được nữa, cứ thế bị đánh nổ. Ở trước mặt chênh lệch thực lực tuyệt đối, cho dù là hình chiếu chí tôn u cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Theo hình chiếu chí tôn u bạo liệt, một đám ma hồn từ trong năng lượng hình chiếu bỏ chạy ra, ý đồ trốn vào trong vô tận thiên uyên đào thoát, lại bị Tử Vân đạo chủ sớm có chuẩn bị dùng thiên ma diễm vây khốn. Theo thiên ma diễm càng co lại càng nhỏ, Tử Vân đạo chủ một tay nắm lấy một sợi ma hồn kia. Ngay khoảnh khắc một sợi ma hồn bị bắt, ý thức của chí tôn u đã thoát ly ma hồn, ngưng tụ ra một mặt ma phẫn nộ trên phế tích cấm khu. Tử Vân đạo chủ đúng không, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Cho dù phải trả một cái giá lớn như vậy, cũng sẽ không để ngươi được yên ổn đâu. Dứt lời, đạo ý thức kia liền biến mất trong vô hình, hiển nhiên là cắt đứt liên hệ cùng tia thần hồn này trở về bản thể. Chúc mừng chủ thượng, cuối cùng cũng bắt được tàn hồn chí tôn. Huyết hải ma hoàng và luyện ngục ma hoàng thấy thế, rối rít chúc mừng. Vô cùng rõ ràng, bọn họ đều là đại lão một phương của thần châu Bắc Khuyết, cũng đã sớm âm thầm bị Tử Vân đạo chủ thu phục, lúc này mới có thể xuất hiện ở thời khắc mấu chốt như thế này. Bất quá là chuyện nằm trong dự liệu mà thôi, động thủ ở trong vô tận thiên uyên, độ khó vốn là nhỏ hơn nhiều. Tử Vân đạo chủ ngược lại bình tĩnh như thường, không có tâm tình hưng phấn rõ ràng. Hắn không nhanh không chậm mà đem sợi chí tôn ma hồn bắt được kia vây khốn vào trong một viên cầu màu đen, cẩn thận mà đem viên cầu thu hồi, lúc này mới chắp hai tay sau lưng nhìn về phía không gian nhăn nheo, Vương Thủ Triết, nghĩ kỹ lời hiệu chung chưa? Rất hiển nhiên, ông ta đã sớm phát hiện chỗ ẩn thân của đám người Vương Thủ Triết. Tiếng nói vừa hạ xuống, thân ảnh Vương Thủ Triết từ trong nếp gấp không gian đi ra, lơ lửng cách Tử Vân đạo chủ không xa, phong độ nhẹ nhàng chắp tay hành lễ với hắn, Thủ Triết, gặp Tử Vân tiền bối. Thái độ thong dong bình tĩnh như thế, ngược lại làm cho Tử Vân đạo chủ đánh giá cao hắn mấy phần. Hắn hài lòng gật đầu nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể lấy thánh vực làm sân khấu, quấy rối phong vân đến tình trạng như vậy, cũng coi như là kỳ tài ngút trời. Niệm tình ngươi thay ta giải quyết phiền toái chí tôn chiếu ảnh này, ta cho ngươi một cơ hội bái ta làm thầy, chỉ cần ngươi nguyện ý thành tâm tận trung, Tử Vân đạo thư này của ta cũng chưa chắc không thể truyền cho ngươi. Tử Vân tiền bối quả nhiên là có khí phách, nghe vậy, dù là Vương Thủ Chiết cũng không khỏi cảm khái một tiếng, lập tức lắc đầu, chỉ tiếc, Thủ Chiết biết Hỗn Nguyên Thiên Ma công của tiền bối muốn tu luyện tới đại thành, cần phải thôn phệ một lượng lớn huyết mạch nhân tộc, từ khi tiền bối tiêm tu ma công này tới nay, trải qua 7 vạn năm, chỉ sợ đã âm thầm cắn nuốt không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt rồi nhỉ. Với tam quan của Thủ Chiết, chỉ sợ rất khó đứng chung một trận doanh với tiền bối. Sắc mặt Tử Vân đạo chủ trì trệ, lập tức hai mắt trở nên hung ác, Vương Thủ Chiết, người đây là còn không phục. Chẳng lẽ, người còn có con át chủ bài nào chưa dùng tới? Nếu có bản lĩnh, không ngại thì thử một lần. Chỉ có điều, một khi người thất bại, cũng đừng trách bản đạo chủ không cho người cơ hội, hóa người thành chất dinh dưỡng cho ta thành chí tôn. Tử Vân đạo chủ cũng không phải không nghi ngờ Vương Thủ Chiết có chuẩn bị ở sau, nếu không làm sao lại tự tin nói chuyện với mình như thế. Chỉ là hắn cẩn thận cân nhắc đến suy tính, cũng thật sự không nghĩ ra, dưới cục diện như thế, Vương Thủ Chiết nào còn có cơ hội lật ngược tình thế. Nếu tiền bối đã nói như vậy, vậy Thủ Chiết liền buông tay thử một lần. Vương Thủ Chiết nói xong liền chắp tay về phía sau, thái độ cung kính mà khách khí cất cao giọng nói, xin các tiền bối giúp Thủ Chiết một tay, quét sạch một khối u ác tính cuối cùng của Tứ Đại Thần Châu. Từ nay về sau, Tứ Đại Thần Châu ta sẽ nghênh đón đại triều lưu phát triển hòa bình. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, từng đạo thân ảnh lập tức từ trong không gian nếp uốn hiện ra. Vô Lượng Phật Tổ, lão nạp như nguyện trợ Thủ Chiết thí chủ một tay. Một vị lão hòa thượng thân khoác áo lốm đốm, Phật quang tỏa ra bốn phía, có được đôi mắt thâm thúy trí tuệ xuất hiện phía sau Vương Thủ Chiết, rõ ràng là sư tôn của Vương Lạc Thu, giống như Phật chủ. Đại Thiều Âm Tự, nguyện nghe lời Thủ Chiết gia chủ phân phó. Lại là một vị nữ Phật chủ thanh âm uyển chuyển xuất hiện, đứng sóng vai cùng Nhược Nhược Phật chủ. Bá, một nữ tử mặc hồng y, có được phong thái tuyệt thế, xé rách không gian xuất hiện trước người Vương Thủ Chiết, cười duyên không thôi. Cho hay nhìn nửa ngày, xương cốt đều mệt mỏi, vừa vặn vận động. Nói xong, nàng còn liếc mắt đưa tình với Tử Vân đạo chủ, Tử Vân à, bản giáo chủ tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi còn ẩn giấu sâu hơn bản giáo chủ. Trước mắt tu vi của Cực Nhạc giáo chủ là Hỗn Nguyên cảnh tầng 4, xem như là 17 giai đỉnh phong. Tu vi như thế, ở trong thánh vực đạo chủ hiện giờ đã là hiếm thấy, nàng vốn cho rằng mình đã đủ mạnh rồi, lại không ngờ Tử Vân vậy mà dựa vào ma đạo song tu thần không biết quỷ không hay mà lăn lộn đến 18 giai đỉnh phong. Thủ Chiết à, trong tình huống này không phải nên là bản hoàng chỉ huy sao? Đi đi, bên cạnh đợi đi, để bản hoàng đến. Trong nháy mắt tiếp theo, Thương Bình Thần Hoàng xuất hiện ở trước người Vương Thủ Chiết, chắp hai tay sau lưng hiển lộ hết khí độ hoàng giả. Thực lực của phu quân quá kém, đúng là nên ở phía sau một chút. Liễu Nhược Lam mặc chiến giáp thủ lĩnh tinh cổ tộc 17 giai, chắn trước người Vương Thủ Chiết. Đồng thời, bên cạnh nàng còn có hai người đi theo, một người là Thiên Diễn đạo chủ, một người lại là một chiến giáp thủ lĩnh tinh cổ cấp 18. Trong bộ chiến giáp cấp 18 kia, đương nhiên chính là tinh thập thất mà đám người Vương Thủ Chiết giải cứu trước đó. Vốn tàn hồn của tinh thập thất rất bướng bỉnh, tuyệt đối không chịu hợp tác với Vương Thủ Chiết, nhưng sau khi Thái Sơ đạo chủ dẫn hắn đi gặp Tinh Phỉ Phỉ, hắn phát hiện Tinh Phỉ Phỉ không những là nữ nhi của Tinh Ngũ, còn có tiềm lực lãnh tụ tinh cổ, liền cân nhắc một phen quyết định chung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành Tinh Phỉ Phỉ. Cũng bởi vì vậy, giờ phút này hắn mới xuất hiện ở đây. Lúc này, Thái Sơ đạo chủ không cần diễn kịch cũng lau khô vết máu trên khóe miệng, xử lý tốt bản thân, đứng bên cạnh Vương Thủ Chiết. Tính cả Liễu Nhược Lam, giờ phút này bên cạnh Vương Thủ Chiết đã tụ tập chừng 8 vị chiến lực cấp đạo chủ. Lần lượt từng cường giả tuyệt thế hiện thân, sắc mặt Tử Vân đạo chủ và hai vị ma hoàng biến đổi liên tục. Sao bọn họ cũng không ngờ Vương Thủ Chiết lại trở nên tàn nhẫn như vậy, trực tiếp lắc lắc nhiều người đến chơi chim sẻ ở phía sau như vậy. Rốt cuộc vì sao hắn lại động đến những đạo chủ này để nghe hắn chỉ huy? Có chút ý tứ, trong lúc bất chi bất giác, trên mặt Tử Vân đạo chủ vẫn luôn bình tĩnh không gì sánh được cũng có vài phần ngưng trọng. Vương Thủ Chiết, lực ngưng tụ và bản lĩnh của ngươi quả nhiên vượt xa dự tính của bản tọa. Ta ngược lại tò mò, vì sao ngươi không mời Thái Dương đạo chủ đến? Theo lý thuyết, nếu hắn đã biết được băng vận ở Tử Vân đạo tông, mời được Thái Dương đạo chủ hẳn là rất dễ dàng. Tính cách của Thái Dương tiền bối quá xúc động, chấp niệm cũng quá sâu, một khi hắn biết được chuyện của Nguyên Băng thần nữ, chỉ sợ rất khó giữ được bình tĩnh, ngược lại sẽ phá hư kế hoạch. Cho nên cho tới tận bây giờ, Thái Dương tiền bối vẫn bị che mắt. Vương Thủ Chiết kiên nhẫn giải thích, chấp niệm quá sâu, Tử Vân đạo chủ khựng lại, sau đó đột nhiên nở nụ cười gằn, ngươi cho rằng với đám người trước mắt này, có thể trấn áp một nửa bước chí tôn sao? Cuối cùng thì ngươi vẫn còn coi thường nửa bước chí tôn đấy. Nếu ngươi có thể dao động những đạo chủ còn lại, có lẽ còn có vài phần khả năng. Đạo chủ còn lại, Vương Thủ Chiết lắc đầu thở dài một tiếng, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Thủ Chiết và tiền bối có thể tùy tiện đắc tội chí tôn, không sợ bản tôn hắn liều lĩnh đánh tới. Dẫn phát hạo kiếp sát ngược to lớn, nhưng Thủ Chiết lại phải suy xét điểm này, bởi vậy, chiến lực cấp đạo chủ còn lại đều bề bộn nhiều việc, vội vàng chùi đít cho Tử Vân tiền bối. Ngươi, Tử Vân đạo chủ biến sắc, ánh mắt lại âm trầm vài phần, vậy mà ngươi thật sự âm thầm liên hợp tất cả chiến lực cấp bậc đạo chủ. Là một cường giả có chí nhất thống thánh vực, đám đạo chủ tứ đại thần châu này có bao nhiêu khó khăn thì hắn làm sao có thể không rõ ràng cho được. Vương Thủ Chiết có thể xử lý một hai người, hắn không chút ngoài ý muốn, có thể giải quyết 4-5 người, hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng nếu hắn thật sự thu nạp tất cả cường giả cấp bậc đạo chủ ngoại trừ Thái Dương đạo chủ, vậy thì năng lực này cũng chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Nhưng vấn đề là, hắn đã làm được một bước này, há lại sẽ không tính ra chỉ bằng những người này, là không lưu được chính mình. Cho dù bản thân Vương Thủ Chiết không có khái niệm rõ ràng về thực lực của cường giả cấp đạo chủ, Thái Sơ, loại cường giả đạo chủ uy tín lâu năm như vậy, chẳng lẽ cũng không đoán ra được sao? Ngươi chuẩn bị dựa vào cái gì? Chờ một chút, chẳng lẽ? Linh quang lóe lên trong đầu Tử Vân đạo chủ, chợt nghĩ đến một loại khả năng nào đó gần như không có khả năng. Cũng chính là trong nháy mắt này, một giọng nói già nua uy nghiêm vang lên sau lưng hắn, tiểu bối Tử Vân, ngay cả bản lão tổ cũng không ngờ tới, năm đó con át chủ bài hao hết tài nguyên và tâm cơ lưu lại, lại bị đảm đương nội chiến tiên phong. Trái tim Tử Vân đạo chủ đập mạnh một cú, thần niệm mãnh liệt quét về phía sau, chỉ thấy một lão giả mặc kim hoàng bào trên người, đầu đội cửu long khâu kim quỹ, khí độ hoàng giả chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau lão ta. Vị trí kia, vừa vặn chặn lại phương hướng hắn rút lui. Dưới màn trời đen kịt của vô tận thiên uyên, áo bào của lão giả tung bay, ánh mắt mông lung, thân hình nguy nga tựa như thiên trướng không thể vượt qua, vắt ngang giữa đất trời. Trong đôi mắt đã có vài phần đục ngầu kia, giờ phút này cũng có chiến ý khủng bố bắt đầu sáng rực thiêu đốt. Trong bất chi bất giác, uy áp mênh mông đã lấy hắn làm hạch tâm lan tràn ra khắp toàn bộ cấm địa phế tích, lạnh thấu xương, sơ xác tiêu điều, uy nghiêm vô tận. Thủy Thiên Thần Hoàng, sắc mặt Tử Vân đạo chủ trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Hắn chết cũng không nghĩ tới, vì đối phó hắn, Đông Hà lại đánh thức một lá bài tẩy duy nhất trấn nhiếp quần hùng. Chương 132, diệt boss, Ma Hoàng thần phục, sự tồn tại của Thủy Thiên Thần Hoàng, Hiên Viên thị mặc dù chưa từng công bố ra bên ngoài, nhưng năm đó thời điểm xây dựng Hoàng Lăng dù sao cũng phế đi không ít trắc trở, như là thế lực đỉnh tiêm như Tử Vân đạo tông, hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe qua một ít phong thanh, đối với cái này cũng đều có suy đoán. Những suy đoán này, tự nhiên cũng sẽ được ghi chép lại trong bí mật tông môn chỉ có trưởng môn mới có thể xem, truyền thừa từng đời. Qua nhiều năm như vậy, các đại thần châu đều không nguyện ý đi chiêu chọc Đông Hà thần triều, cũng có nguyên nhân này. Cũng bởi vì vậy, Tử Vân đạo chủ mới có thể trong nháy mắt nhận ra thân phận của Thủy Thiên Thần Hoàng. Nhưng cũng chính bởi vì nhận ra Thủy Thiên Thần Hoàng, tâm tính của Tử Vân đạo chủ mới lập tức sụp đổ. Vương Thủ Chiết, có phải ngươi bị bệnh nặng không? Lúc trước hắn rất thưởng thức Vương Thủ Chiết, là cảm thấy hắn là một nhân tài vô cùng hiếm có, tư duy kín đáo, hơn nữa cực kỳ am hiểu tập kết tài nguyên, điều chỉnh cân bằng, nhìn đại cục cũng mạnh, quả thực chính là một nhân tuyển phó thủ hoàn mỹ, nếu dùng tốt, chính là nội các thủ phụ có khả năng nhất dưới trướng Tử Vân. Nhưng mà hiện tại, hắn lại cảm thấy Vương Thủ Chiết quả thực chính là một tên thần kinh. Dưới tình huống Tử Vân ẩn tàng thực lực vô cùng tốt, hắn vậy mà không chút do dự liền vận dụng một con át chủ bài lớn nhất của toàn bộ thánh vực. Đây là chuyện người bình thường có thể làm ra sao? Biểu cảm của ông ta vặn vẹo, vừa hùng hùng hổ hổ chửi bới Vương Thủ Chiết, vừa bùng lên ma khí nồng đậm như mực, thúc giục độn pháp của bản thân đến cực hạn, nhanh chóng bỏ chạy. Muốn chạy, muộn rồi, thân hình Thủy Thiên Thần Hoàng nhoáng một cái, trong nháy mắt liền giống như thuấn di đến trước mặt Tử Vân đạo chủ. Một hư ảnh hình người đỉnh thiên lập địa chẳng biết xuất hiện phía sau hắn từ lúc nào, uy áp vô cùng kinh khủng lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra, chấn động khiến hư không chung quanh đều vặn vẹo. Theo hắn khoát tay, huyền khí quanh thân như cuồng phong sóng lớn tuôn trào ra, trong thời gian ngắn hóa thành một đầu viễn cổ thần long ngưng như thực chất, uy phong bát diện. Long trảo của thần long lân long giác long kia đều cụ thể, giống như một viễn cổ thần long chân chính uy nghiêm bá đạo, uy phong lẫm liệt. Cùng với một tiếng rồng ngâm hùng hậu mãnh liệt, thần long viễn cổ vỗ mạnh một chưởng về phía Tử Vân. Trong nháy mắt, không gian chấn động, pháp tắc phù vù, ngay cả hồ nước thủy nguyên tố bên trong phế tích cấm khu phía dưới đều bị trưởng phong cuồng mãnh bá khí này dẫn động, bốc lên sóng nước cực lớn. Oanh, Tử Vân đạo chủ không nghĩ tới tốc độ của Thủy Thiên Thần Hoàng lại nhanh như vậy, vội vàng vận khí ma khí toàn thân ngăn cản, nhưng vẫn bị chấn động bay ngược ra sau. Đây là huyết mạch thủy long của Hiên Viên thị, bá đạo cường hoành, trấn áp hết thảy. Ở thời kỳ Tiên Minh, cũng thuộc về huyết mạch cường hoành đứng đầu. Mà Hiên Viên Thủy Thiên lão tổ năm đó, thực lực gần với nhân vật số 3 của Minh Chủ Tiên Minh. Cho dù tu vi của Tử Vân đạo chủ đã tấn thăng đến Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong, còn có bảo vật Thiên Ma Diễm ở trong tay, đối mặt với cường giả đứng đầu trong đại chiến chém giết với tinh cổ tộc như Thủy Thiên Thần Hoàng vẫn không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nhược Nhược tiền bối, Thiều Âm tiền bối, mắt thấy thế cục đã khống chế được, Vương Thủ Chiết không khách khí bắt đầu chỉ huy, các ngươi chia ra kiềm chế biển máu và luyện ngục lão ma. Vô Lượng Phật Tổ, Bàn Nhược Phật Chủ và Thiều Âm Phật Chủ không hề khách sáo, mỗi người tụng niệm một tiếng Phật, toàn thân tỏa ra Phật quang cường đại, chia ra đối mặt với Huyết Hải Ma Hoàng và Luyện Ngục Ma Hoàng. Phật tu có chỗ tốt, công pháp và thuộc tính năng lượng của bọn họ có khắc chế trình độ nhất định đối với ma tu, dưới tình huống cùng đẳng cấp, có thể chiếm một nửa ưu thế. Sau khi hai vị Phật chủ triển khai toàn bộ chiến lực, sau lưng đều nổi lên hư ảnh kim sắc Phật đà có hình tượng khác nhau. Kim sắc Phật đà sau lưng Nhược Nhược Phật chủ như có ngàn tay ngàn mắt, mỗi một tay đều nắm pháp khí Phật gia khác nhau, khí thế bá đạo không nói ra được. Hư ảnh Phật đà kim sắc sau lưng Phật chủ Thiều Âm là một vị Phật đà vóc người uyển chuyển, quanh thân có vô số nhạc khí vần quanh, vô số nhạc khí cùng tấu vang, giống như thiên âm lượn lờ. Mà lúc này Huyết Hải Ma Hoàng và Luyện Ngục Ma Hoàng cũng lâm vào tuyệt vọng trong hoảng sợ. Sĩ khí của bọn họ vốn đã rất thấp, đối mặt với sự tấn công của hai vị Phật chủ cũng không có chút ý chí chiến đấu nào, chỉ miễn cưỡng chống đỡ, cũng không ngừng cố gắng chạy trốn. Nhưng hai vị Phật chủ rất rõ ràng có kinh nghiệm tác chiến phối hợp, dưới sự kiềm chế của bọn họ, mặc kệ bọn họ chạy trốn như thế nào cũng khó có thể thoát khỏi. Bên kia, Vương Thủ Chiết đối với sức chiến đấu của hai vị Phật chủ cũng vô cùng tin tưởng, mời bọn họ ra tay cuốn lấy hai vị ma hoàng, sau đó lại nói với những người còn lại, các tiền bối còn lại và Nhược Lam, phối hợp với Thủy Thiên bệ hạ vây công Tử Vân đạo chủ, cần thiết không để cho tàn hồn của hắn chạy thoát. Theo sự sắp xếp của Vương Thủ Chiết, chiến trường nhanh chóng hóa thành hai khối, một khối là hai đại Phật chủ kiềm chế hai đại ma hoàng, mà một khối còn lại là Cực Lạc giáo chủ, Thiên Diễn đạo chủ, Thái Sơ đạo chủ, Tinh Thập Thất, Liễu Nhược Lam chỉ huy Thủy Nguyên Tố Cự Nhân, cùng Thương Bình Thần Hoàng cùng sáu đạo chủ cấp chiến lực phụ tá Thủy Thiên Thần Hoàng, đối với Tử Vân đạo chủ triển khai chính nghĩa vây đánh. Đây còn chưa tính bản thân Liễu Nhược Lam còn có thể bộc phát một đợt, tùy thời tiến vào chiến trường. Mà sức chiến đấu của Tử Vân đạo chủ, căng hết cỡ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Thủy Thiên Thần Hoàng, đây là ức hiếp Thủy Thiên Thần Hoàng đã sớm truyền thừa đạo thư, chiến lực rõ ràng rơi xuống, nếu đạo thư còn ở trên người Thủy Thiên Thần Hoàng, có thêm đạo thư, sợ là hắn chỉ có phần bị đánh. Ba chiến lực đứng đầu của Tiên Minh, há lại là nói giỡn. Oanh oanh oanh, năng lượng kinh khủng liên tiếp va chạm. Tầng tầng lớp lớp năng lượng xung kích quét ra, chấn động làm toàn bộ phế tích cấm khu đều run rẩy. Từ phía dưới nhìn lên, các loại quang mang năng lượng tản ra khí tức khủng bố cơ hồ tràn ngập toàn bộ phế tích vùng cấm, rất nhiều thân ảnh cường giả cũng hoàn toàn bao phủ ở bên trong vô tận năng lượng quang mang này, cơ hồ thấy không rõ. Chỉ có từng đạo hư ảnh pháp tướng đỉnh thiên lập địa lúc ẩn lúc hiện kia tản ra uy áp vô cùng khủng bố. Cũng thua lỗ đây là ở trong vô tận thiên uyên, thiên đạo pháp tắc bị áp chế đến cực hạn, nếu không lực phá hoại lực chiến đấu này sẽ vượt xa gấp 10 lần hiện tại. Mà lúc này, Vương Thủ Chiết đã sắp xếp chiến trường để an toàn, cũng đã thối lui đến chỗ an toàn phía sau, tụ hợp với đám người Tài Hữu Đạo, Vương Bảo Quang, Vương Hữu Nhạc. Gia chủ, lão Tài đa tạ gia chủ thay ta báo thù rửa hận. Vương Thủ Chiết vừa đến, Tài Hữu Đạo lập tức tiến lên đón, vô cùng kích động chắp tay với hắn. Lúc trước đầu hàng Vương Thủ Chiết, thật ra hắn cũng chỉ là muốn tìm một tên lưu manh kiếm chút tiền nuôi đồ đệ mà thôi. Trong lòng không nghĩ tới còn có cơ hội báo thù. Cũng bởi vậy, hắn vẫn không nhắc với đồ đệ tình huống cụ thể Thất Hà Động Thiên bị hủy diệt. Không có biện pháp, đối với hắn và Ngọc Linh lúc đó mà nói, Tử Vân đạo chủ chính là một quái vật khổng lồ không cách nào lay động, là một trong những cường giả đứng ở đỉnh cao thánh vực, cho dù chỉ là biết chân tướng, đều sẽ mang đến áp lực tâm lý trầm trọng cho Ngọc Linh. Không biết, đối với nàng mà nói ngược lại là một loại hạnh phúc. Lúc ấy hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới mình thật sự sẽ có một ngày báo thù rửa hận, mà chính mình lại có thể có cơ hội tận mắt chứng kiến một màn này. Tử Vân đạo chủ đã đi sai đường, chính là u ác tính không thể không diệt trừ. Vương Thủ Chiết cười khoát tay với hắn, ý bảo hắn không cần để ý chuyện này như thế, chiến dịch này cũng không phải đơn thuần báo thù cho ngươi. Bất kể nói thế nào, đại thù của Thất Hà Động Thiên chúng ta hôm nay có thể báo rồi. Tài Hữu Đạo kích động đến hốc mắt đỏ lên, toàn thân đều đang không kiềm chế được run rẩy. Ngữ khí càng là xúc động ngàn vạn, từ nay về sau, lão Tài ta chính là lão nô bộc của gia chủ bảo ta làm gì cũng được. Thực lực của ngươi quá yếu, tuổi cũng không nhỏ, lát nữa sẽ cùng Bảo Quang làm tốt nghiệp của các ngươi đi. Vương Thủ Chiết cười nói, không cần quá để ý. Tài Hữu Đạo biểu lộ trì trệ, nhất thời lòng đầy im lặng. lúc hắn ta vừa đầu nhập vào Vương thị làm cung phụng, thủ chiết gia chủ ngươi lại không nói như vậy. Lúc trước lão tài của ta cũng là đệ nhất ái tướng dưới trướng thủ chiết gia chủ, đi đâu cũng đều uy phong lẫm liệt. Hiện tại mới đi xa chưa tới 1000 năm, lão tài của hắn đã bị ghét bỏ, thực lực quá yếu. Tiền hữu đạo lòng đầy cõi lòng vỡ vụn, nhưng mà quay đầu nhìn thấy xa xa đang đánh thành một đám đạo chủ, lại không thể không uể oải thở dài. Mà thôi, so với những đại lão này, quả thực mình còn chưa đủ nhìn. Sau khi trấn an tài hữu đạo, Vương Thủ Chiết lại nhìn về phía Vương Bảo Quang và Vương Hữu Nhạc. Hai người vội vàng nghiêm túc, nghiêm trang hành lễ, bái kiến lão tổ ra ra. Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, nói với Vương Bảo Quang, gần đây có chút tiến bộ. Ách, ha ha, Vương Bảo Quang đối diện với ánh mắt của Vương Thủ Chiết, không tự giác liền có chút sợ hãi, cười lúng túng hai tiếng nói, đa tạ lão tổ ra ra tán dương, nhưng mà bây giờ bên kia đang đánh nhau kịch liệt, ngài nên chú ý nhiều hơn một chút, chớ có lại nhìn chằm chằm vào ta. Nên tính đã tính xong từ sớm, nên đánh bài cũng đánh ra rồi, có gì phải chú ý chứ? Vương Thủ Chiết đột nhiên ân cần nói, nhưng nghe nói gần đây còn yêu đương. Không có, không có chuyện gì. Vương Bảo Quang vội vàng lắc đầu, ta và Y Băng là đang diễn trò, mục đích chính là để dụ dỗ Tử Vân đạo chủ, để hắn tin tưởng ta là thật tâm đầu nhập vào. Đùa à, nữ nhân gì đó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ làm sự nghiệp của Vương Bảo Quang hắn. Hừ, diễn kịch, mặt Vương Thủ Chiết đen như mực nói, ngươi làm bẩn sự trong sạch của cô nương nhà người ta, lại nói là đang diễn trò. Vương Thủ Chiết ta một đời trong sạch, không cặn bã huyền tôn nhi như ngươi. Oan uổng a, lão tổ gia gia ta oan uổng a. Vương Bảo Quang gấp đến độ sắp khóc, ta thật sự không có yêu đương, lão tài có thể làm chứng cho ta. Khụ khụ, khởi bẩm gia chủ, tài hữu đạo nghiêm trang làm chứng nói, Bảo Quang thiếu gia cùng tiểu long nữ mặc dù có thành phần diễn trò, nhưng mà trong ánh mắt bọn họ một chút yêu thương thuần khiết không cách nào che giấu, nếu không cũng không lừa được Tử Vân đạo chủ cáo giả. Người trẻ tuổi đơn giản, mông lung, yêu thương thuần khiết, thật làm cho lão tài ta hâm mộ a. Cái gì? Vương Bảo Quang kinh ngạc, cái gì tình yêu thuần khiết mà mông lung? Vương Bảo Quang hắn tại sao lại không phát hiện? Lão tài, vì sao ngươi lại muốn hố bổn thiếu gia như thế? Nếu như vậy, sau này ta sẽ đích thân đến đạo cung băng hỏa cầu thân. Vương Thủ Chiết mỉm cười hài lòng nói, nam nhi Vương thị ta cũng không phải bất lương thế gia lúc đầu bị vứt bỏ. Tình báo của đứa bé Y Băng kia ta đã nhìn thấy, quả thực là một đứa con gái tốt. Bây giờ đi cầu thân, cả người Vương Bảo Quang tê dại, ta là ai? Ta đang ở đâu, ta muốn đi đâu, từ từ, chẳng lẽ khi lão tổ ra ra chế định kế hoạch lớn cuối cùng, lại thuận đường tính luôn hôn sự của Vương Bảo Quang. Bảo Quang bá bá, chúc mừng a chúc mừng, Vương Hữu Nhạc chân thành chúc mừng nói. Vương Bảo Quang đang chạy trốn không vui vẻ trừng mắt nói, Hữu Nhạc cháu trai, ta cũng chúc mừng cháu, cháu cùng Bạch cô nương mở miệng ra một tiếng, sư tôn, với nhau, mở miệng một tiếng, Nhạc nhi yêu đương này so với ta kích thích hơn nhiều. Hả, ta nói gì yêu đương? Vương Hữu Nhạc vẻ mặt hoảng sợ, còn nữa, ngươi làm sao biết được? Nói nhảm, chuyện xảy ra dọc đường các ngươi tới đây, ta và lão tài Tử Vân đạo chủ đều nhìn thấy. Vương Bảo Quang cười hắc hắc nói, lời nói của lão tài mà nói, trong mắt hai người các ngươi có ánh sáng. Hả, Vương Thủ Chiết liếc nhìn Vương Hữu Nhạc và bên cạnh giống như một bức thạch điêu, nhìn thấy nữ vương hóa thân Bạch Ngọc Hà có chút đau khổ thất hồn lạc. Hắn ho khan một tiếng, mở miệng nói, nữ vương ý thức còn chưa trở về. Nữ vương thống khổ thân thể mềm mại run lên, phảng phất hồi phục chút tinh thần. Nàng có chút không dám nhìn Vương Thủ Chiết, khi Vương Thủ Chiết nhìn thấy, thân hình cũng không tự giác có chút co rúm lại. Nam nhân này thật là đáng sợ, rõ ràng thực lực cũng chỉ là chân tiên cảnh, nhưng lại đùa bỡn tất cả mọi người, ma trong lòng bàn tay. Từ đầu tới cuối, tất cả mọi thứ đều rơi vào trong tính toán của hắn. Hình chiếu chí tôn đã chết, bây giờ ngay cả Tử Vân đạo chủ cũng phải chết. Sư tôn, Vương Hữu Nhạc thở dài một hơi, xin lỗi, tất cả những chuyện này đều vì nhân tộc. Ta không phải sư tôn của ngươi, nữ vương thống khổ quay đầu đi, ngươi cũng không cần xin lỗi ta, chúng ta chỉ là đang gạt ngươi, ngươi đang gạt ta. Ngươi là Vũ Nhạc chuyển thế, mà ta là đại thống lĩnh ma tộc, chúng ta nhất định là địch nhân không đội trời chung. Nếu là địch nhân, vậy sao ngươi không để chí tôn trực tiếp động thủ với ta? Vương Hữu Nhạc hỏi, bởi vì, nữ vương thống khổ mấy lần há miệng. Nhưng như thế nào cũng tìm không ra lý do. Bằng không, ngươi đừng trở về nữa. Vương Hữu Nhạc do dự một chút nói. Ta thấy tên u kia, lúc này chắc chắn đã ghi hận ngươi rồi. Với lòng dạ độc ác, nếu như ngươi trở về, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Ta không trở về có thể đi đâu. Nữ vương thống khổ tức giận nói. Ở lại Đông Hà là tốt rồi, trải qua một thời gian đơn giản, lại bình tĩnh nói. Vương Hữu Nhạc lại nói, ngươi không phải rất thích xem phim ngọt sao? Ta quay đầu lại để cho công ty lưu ảnh trong nhà, thêm chút quà ngọt cho ngươi xem, được không? Nữ vương thống khổ ngẩn ra, giống như là không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, biểu lộ trống rỗng một cái chớp mắt, lập tức lại âm tình bất định. Một lúc lâu sau, nàng mới lắc đầu nói, bất kể như thế nào ta cũng phải trở về. Nhiều lắm là ta không tiếp tục dính vào chiến sự của Đông Hà cùng ma tộc nữa, ta dẫn nhân mã bản bộ rút về ma giới. Về phần nộ của Chí Tôn, hắn cũng không đến mức xử tử ta. Biểu tình của Vương Hữu Nhạc hơi có chút thất vọng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết nghe đến đây, không khỏi nhắc nhở một câu, nữ vương, để ta lắm miệng một câu. Tình huống hiện tại, ngươi thật đúng là không thể quay về ma giới. Vẻ mặt thống khổ của nữ vương dần dần nghiêm túc, ý của gia chủ là muốn tiêu diệt bộ thống khổ của ta, cũng không phải như vậy. Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại ở chỗ này, bốn tòa hành lang không gian khoảng cách xa trong tứ đại ma vực chắc là không còn nữa. Nữ vương thống khổ vẻ mặt vừa khiếp sợ không hiểu, giống như không nghe hiểu lời của hắn, cái gì gọi là đều không còn. Chính là trên ý nghĩa mặt chữ, đều không còn, oanh, đều nổ rồi. Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, chúng ta đã dùng cách thức nhục nhã như vậy để tiêu diệt hình chiếu Chí Tôn, đương nhiên không thể tiếp tục giữ lại quãng hành lang không gian vượt xa ma giới. Nếu không, đến lúc đó ma quân ma giới liên tục đánh tới, thậm chí Chí Tôn đều có thể ở dưới sự nổi giận, không tiếc trả giá cũng phải thông qua hành lang không gian giáng lâm, tứ đại thần châu chúng ta không thể chịu nổi tàn phá như thế. À, nữ vương thống khổ triệt để sợ ngây người, cái này làm sao làm được, muốn nói nổ một tòa, nàng còn có thể hiểu được. Nhưng làm thế nào bốn tòa hành lang không gian cự ly siêu xa trong thời gian ngắn lại có thể nổ tung? Hữu Nhạc, người vẫn nên an ủi nàng đi. Vương Thủ Chiết cười nhạt, quay đầu tiếp tục chú ý chiến trường. Đúng như Vương Thủ Chiết dự liệu, dưới sự vây đánh của chính nghĩa, Tử Vân đạo chủ không nhấc lên được chút sóng gió nào. Mà Huyết Hải Ma Hoàng và Luyện Ngục Ma Hoàng thì đã bắt đầu vạch nước toàn bộ hành trình, hoàn toàn không còn bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Tuy nhiên, trận chiến này mặc dù chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vì phòng ngừa Tử Vân đạo chủ tuyệt vọng mà không tiếc bất cứ giá nào, dốc sức liều mạng cũng phải mang đi một hai người, tổng thể mọi người vẫn tương đối bảo thủ và kéo dài. Thời gian trôi qua từng chút, trọn vẹn một ngày sau. Tử Vân đạo chủ không ngừng tiêu hao, rốt cuộc cũng không chịu nổi vây đánh, thân thể bị đánh bể, ngay cả thần hồn cũng đang cố gắng chạy trốn thì bị Thiên Diễn Cửu Tinh đại trận vây khốn, cùng với tàn hồn Chí Tôn bị y bắt được, cùng nhau bị bắt được. Toàn bộ quá trình mây tím bị dập tắt, có thể nói là không có chút rung động nào, không có chút ý tốt nào. Chúng ta đầu hàng, mắt thấy Tử Vân đạo chủ chết trận, thần hồn bị khống chế, Huyết Hải Ma Hoàng và Luyện Ngục Ma Hoàng lập tức đầu hàng không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Vì biểu đạt thành ý, Huyết Hải Ma Hoàng càng cao giọng nói, Thủ Chiết gia chủ, tuy ta và Ma Hoàng địa ngục giúp Tử Vân làm rất nhiều chuyện ác. Nhưng chúng ta đều là thân bất do kỷ, mong Thủ Chiết gia chủ và Thủy Thiên Thần Hoàng tiền bối minh giám. Nghe vậy, Thủy Thiên Thần Hoàng có chút ngoài ý muốn, không biết nghĩ tới cái gì, thân hình chợt thuấn di qua, tự tay khống chế hai vị Ma Hoàng, sau đó kiểm tra một phen. Một lát sau, thần sắc hắn có chút khó nói, dẫn hai Ma Hoàng tới bên cạnh Vương Thủ Chiết, tiểu tử Thủ Chiết, bản lão tổ đã kiểm tra qua, tiểu tử Huyết Hải và Luyện Ngục đều bị Tử Vân dùng Thái U Khống Linh Tỏa khống chế. Như vậy, quả thật là giống như bị cưỡng ép, Thái U Khống Linh Tỏa. Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, là một trong những loạn lạc thời tiên minh, sản vật của Thái U Ma Hồn Tông. Ồ, Thủ Chiết tiểu tử ngươi cũng rất có kiến thức, Thủy Thiên Thần Hoàng có chút bất ngờ nhìn Vương Thủ Chiết một cái. Lập tức nhíu mày tiếp tục giải thích với những người khác, Thái U Ma Hồn Tông ở thời kỳ tiên minh cũng từng phát động phản loạn điên loạn, mà Thái U Khống Linh Tỏa chính là căn bản của nó. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử Tử Vân không những lấy được Hỗn Nguyên Thiên Ma Công, còn lấy được Thái U Khống Linh Tỏa. Cũng may số lượng có thể lấy được không nhiều lắm, nếu không thật sự là khó xử. Đương nhiên Vương Thủ Chiết biết Thái U Khống Linh Tỏa, diệt thế đại thống lĩnh chính là bị Ly Từ đại nha đầu dùng Khống Linh Tỏa khống chế. Nếu không, nàng làm sao có thể tiến nhiệm diệt thế? Thái U Khống Linh Tỏa này có thể giải được không? Vương Thủ Chiết nghiêm mặt hỏi, hiện giờ thánh vực chúng ta đang là lúc cần dùng người, nếu có thể giải, có thể giúp hai vị tiền bối Huyết Hải và Luyện Ngục lập công chuộc tội. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Huyết Hải Ma Hoàng và Luyện Ngục Ma Hoàng đều lộ ra vẻ chờ mong. Phàm là cường giả có thể tu luyện đến Hỗn Nguyên cảnh, ai mà không tâm cao khí ngạo. Bọn họ bị Thái U Khống Linh Tỏa vây khốn, không thể không khuất nhục trở thành ưng khuyển dưới trướng Tử Vân, qua nhiều năm như vậy quả thật chịu đủ rồi. Bọn họ nằm mơ cũng muốn cởi bỏ thứ này. Thủy Thiên Thần Hoàng lại lắc đầu, không giải thích được. Ánh mắt của Huyết Hải Ma Hoàng và Luyện Ngục Ma Hoàng lập tức ảm đạm. Thủy Thiên Thần Hoàng cũng là bất đắc dĩ, ngươi thử nghĩ một chút, nếu vật này trên thiết kế có thể giải, chẳng phải là sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Nếu có thể giải, năm đó cũng không đến mức khiến cho tất cả cường giả đỉnh cấp của Tiên Minh cùng chung một mối thù. Hôm nay cũng là thần hồn của chúng ta vây khốn Tử Vân, nếu không, chỉ cần thần niệm hắn dao động tới, có thể trực tiếp dẫn bạo thái u khống linh tỏa. Hơn nữa cho dù tiêu diệt thần hồn Tử Vân cũng vô dụng, một khi thần hồn của Tử Vân bị tiêu diệt, thái u khống linh tỏa liên kết với thần hồn sẽ lập tức tự bạo. Thiết kế như vậy, cũng là vì phòng ngừa người bị khống chế lợi dụng người khác giết chết người khống chế, ý đồ mở khóa. Đáng sợ nhất chính là, một khi bị thái u khống linh tỏa vây khốn, sau khi chết chân linh cũng thoát không ra, ngay cả vào luân hồi cũng làm không được. Nghe giải thích xong, ánh mắt vốn ảm đạm của huyết hải và luyện ngục ma hoàng hoàn toàn trở nên tuyệt vọng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cười khổ nói, một khi đã như vậy, chờ sau khi chúng ta chết, hy vọng các ngươi có thể giết chết chân linh của chúng ta, trả lại truyền thừa cho tông môn. Một đám đạo chủ nghe vậy đều im lặng, có cảm giác không rét mà run, thỏ chết cáo khóc nổi lên trong lòng. Nếu thật sự bị khống chế, quả nhiên là sống không bằng chết. Sắc mặt Vương Thủ Chiết cũng trở nên nặng nề, không thể không thừa nhận, thái u khống linh tỏa này đúng là ác độc. Lần này, hắn đối với biển máu và luyện ngục ngược lại sinh ra vài phần đồng tình. Nhan Băng Vận tuy rằng thảm, nhưng so sánh với hai người này, hình như cũng không tính là gì. Đây là ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không lưu a. Hắn vừa định đáp ứng bọn họ, Vương Hữu Nhạc ở một bên đột nhiên xoa ấn đường mở miệng, chờ một chút, có thể còn được cứu. Tất cả đều sửng sốt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Hữu Nhạc. Nhất là hai vị ma hoàng huyết hải và luyện ngục, trong lòng vốn đã tuyệt vọng lập tức sinh ra một tia hy vọng, nhưng lại lo lắng hy vọng này lần nữa thất bại, vẻ mặt trong lúc nhất thời trở nên đặc sắc vô cùng. Vừa rồi ta đột nhiên nhớ ra một chút mảnh ký ức, cái thái u khống linh tỏa này không phải là sản phẩm của Tiên Minh. Vương Hữu Nhạc giải thích nói, thứ đồ chơi này mặc dù kết cấu phức tạp, nhưng xét đến cùng vẫn là người khống chế phải thông qua khống chế thần hồn. Chúng ta chỉ cần bóc lạc ấn trong thần hồn của Tử Vân đạo chủ về khống linh tỏa ra, rồi chuyển rời đến bên trong thần hồn của những người khác, chẳng khác gì là đổi chủ nhân khống linh tỏa. Kể từ đó, cho dù thần hồn Tử Vân bị diệt, khống linh tỏa cũng sẽ không nổ. Lột đi dấu ấn trong thần hồn, chuyển sang trong thần hồn khác, ánh mắt mọi người lập tức sáng rõ. Ở đây đều là hạng người kiến thức rộng rãi, lập tức ý thức được phương án này có thể thực hiện được. Bất quá, thao tác lần này khó khăn cũng không nhỏ. Thực lực của ta bây giờ không đủ, nhưng mà ta biết làm sao để bóc trần. Vương Hữu Nhạc nhìn về phía Thủy Thiên Thần Hoàng nói, nếu là do Thủy Thiên Bệ Hạ hỗ trợ, ta thật ra có thể thử một lần. Bản lão tổ không có ý kiến, Thủy Thiên Thần Hoàng sảng khoái gật đầu, lúc trước có thể dẫn dắt nhiều tu sĩ Tiên Minh và dân chúng như vậy, hoàn thành cuộc di cư lớn không thể tưởng tượng nổi. Lại thành lập Đông Hà Thần Triều, thành công khiến cho Đông Hà Thần Triều ổn định thánh vực thủ vị trăm vạn năm, Thủy Thiên Thần Hoàng tất nhiên là không thiếu phách lực và tầm nhìn xa. Vào thời khắc mấu chốt này, nhân tộc có thể có thêm chiến lực cấp bậc đạo chủ, hiển nhiên hữu dụng hơn so với giết bọn họ. Hắn nhìn về phía hai người huyết hải nói, ý nghĩ của hai người các ngươi thì sao? Làm như vậy mặc dù có thể miễn tội chết, nhưng trên thực tế là đổi chủ khống chế, các ngươi vẫn không được tự do. Cái này... Huyết hải ma hoàng và luyện ngục ma hoàng nhìn nhau, con người đều có ham muốn sống, thực lực đạt đến mức như bọn họ cũng là thiên tân vạn khổ tu luyện ra, có thể không chết, bọn họ đương nhiên không muốn chết. Nếu như cuối cùng vẫn phải làm chó của những người khác, đi theo Tiên Đế Vương Hữu Nhạc chuyển thế, cũng không tính là bôi nhọ bọn họ. Chỉ là bọn họ không có hiểu biết gì đối với Vương Hữu Nhạc, vạn nhất là người không dễ đối phó. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng, Vương Hữu Nhạc nói, chỉ cần các ngươi không làm loạn, ta mới lười đi quản các ngươi. Huống chi, chờ một ngày ta trở lại thực lực Tiên Đế, không chừng có thể trực tiếp cởi bỏ thái u khống linh tỏa. Nghe nói như thế, hai người huyết hải mới vui mừng quá đỗi, vội vàng xong chiều Vương Hữu Nhạc hành lễ nói, kính xin Hữu Nhạc thiếu chủ xuất thủ tương trợ, chúng ta nguyện ý bái ngài làm chủ, làm nô bộc, máu chảy đầu rơi. Không cần chính thức như vậy, Vương Hữu Nhạc khoát tay, đầu tiên phải nói rõ trước, trong quá trình bóc tách, các ngươi phải khống chế được thần hồn của chính mình để không thể phản kháng. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên ta nếm thử, có thể phải thử mấy lần mới thành công, các ngươi hơn phân nửa phải chịu chút đau khổ. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta hiểu rõ, hai vị ma hoàng tất nhiên là không có gì không đáp ứng. Kế tiếp, Vương Hữu Nhạc dưới sự trợ giúp của Thủy Thiên Thần Hoàng bắt đầu thử bóc tách. Trải qua mấy ngày, rốt cuộc hắn mới thành công lấy ra một phần lạc ấn liên quan từ thần hồn Tử Vân, nối tiếp với thần hồn của mình, sau đó trở thành khống chủ mới của huyết hải ma hoàng và luyện ngục ma hoàng. Như hắn nói, hắn mới không có việc gì đi ép buộc bọn họ làm việc gì đó, có thời gian rảnh rỗi, an an tĩnh hưởng thụ nhiều một chút sinh hoạt, đánh thêm mấy ván chơi không tốt sao. Bất quá, hắn muốn nằm ngửa, huyết hải và luyện ngục hai vị ma hoàng lại không làm như vậy. Bọn họ toàn bộ chỉ vào thiếu chủ sớm trở về thực lực tiên đế, triệt để cởi bỏ thái u khống linh tỏa. Vì thế, sau khi hai người rời khỏi phế tích cấm khu, dứt khoát đem sự vụ trong triều hoàn toàn giao phó cho hậu duệ, mình thì giống như hai hộ vệ, luôn luôn đi theo hầu bên cạnh Vương Hữu Nhạc, thỉnh thoảng biểu đạt một chút, cầu thiếu chủ cố gắng tiến lên. Chớ có nằm nữa, Vương Hữu Nhạc khóc không ra nước mắt, hắn cảm giác mình không giống như là cứu hai thủ hạ, mà giống như là cứu được hai người cha. Ngay cả cha hắn cũng không ép hắn tiến tới như vậy. Chương 133, Vương Thị thu hoạch, Ly Từ xảy ra chuyện, Vương Hữu Nhạc tạm thời không đề cập tới, chỉ nói trở lại phế tích cấm khu. Chiến đấu mặc dù đã xong, chuyện vẫn chưa triệt để kết thúc. Bây giờ thần hồn Tử Vân Đạo chủ tạm thời bị phong ấn, Hỗn Nguyên Thiên Ma Công và Tử Vân Đạo Thư tự nhiên cũng đều bị bong ra khỏi thức hải của hắn. Hai bộ công pháp này, một bộ là công pháp ma đạo đỉnh cấp trực chỉ hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, một bộ khác là công pháp trung chính bình thản, đồng dạng tiềm lực cực lớn của đạo môn đỉnh cấp, mỗi một bộ đều giá trị phi phàm, xử trí như thế nào, tự nhiên cũng trở thành trọng yếu nhất. Vô Lượng Phật Tổ Từ Bi, Bàn Nhược Phật chủ niệm một tiếng Phật hiệu, trên gương mặt già nua lộ ra một tia thương xót, tuy Tử Vân làm nhiều việc ác, nhưng đã thân vẫn, tội nghiệp trước người đương nhiên cũng tan thành mây khói, vẫn nên thả thần hồn của nó về luân hồi Trường Hà, mới thuận theo thiên đạo. Thả cái gì, Cực Lạc giáo chủ nghe vậy lại cười lạnh một tiếng, là người đầu tiên không đồng ý, ngươi là người quen làm người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.